Chương 539, có khỏe hay không? 9. Ta là nàng sư huynh, chiếu cố nàng đương nhiên Nghiêm Du Thành không khách khí trở về Kiều Tử Mạc một câu. Cái này Kiều Tử Mạc là càng muốn cùng hắn đối nghịch à, làm hắn đi, hắn thế mà còn không đi. Kiều Tử Mạc liếc mắt, sư huynh, cái quỷ gì á, phim truyền hình đã thấy nhiều sao, ngươi là nàng sư huynh, ta vẫn là nàng sư đệ đâu huy. Kiều Tử Mạc, ngươi gọi là Kiều Tử Mạc đúng không? Ta nói ngươi sao mặt lại dày như thế à, để ngươi đi ngươi liền đi thôi, nói nhảm như vậy nhiều ta lại không đi ta đi. Ngươi cùng Tiểu Hàn Nặc chẳng phải cô nam quả nữ, trời tối người yên, chung sống một phòng sao không được? Không được, ta không thể để cho chuyện như vậy phát sinh, dù cho không có Lâm Việt, hắn cũng không thể đem cái này tiện nghi lưu cho Nghiêm Du Thành á ân, hắn muốn bảo vệ Tiểu Hàn Nặc an toàn. Nghiêm Du Thành bị Kiều Tử Mạc nói khí đến kéo ra khỏe miệng, hắn đến gần Kiều Tử Mạc, hướng hắn gầm nhẹ một tiếng, ta là hạng người như vậy sao tốt? Ngươi một hai phải đợi ở chỗ này, ta cu nở dê không có ngươi. Ngươi yêu đợi cái nào liền đợi chỗ nào đi. Ừm, coi như Nghiêm Du Thành Kiều Tử Mạc làm cho túi bụi thời điểm, vẫn luôn ngủ mê man Hàn Nặc đột nhiên phát ra một tiếng nhỏ giọng thì thầm. Lâm Việt ca ca, Nghiêm Du Thành, Kiều Tử Mạc. Kiều Tử Mạc phủi Nghiêm Du Thành một chút, ngươi xem đi, kỳ thật hai người chúng ta đều là dư thừa. Nghiêm Du Thành không nói không rằng, cùng Kiều Tử Mạc hai cái một cái ngồi tại đầu giường, một cái ngồi tại cuối giường, bắt đầu ai cũng lờ đi ai. Hàn Nặc một đêm này ngủ được cũng không an ổn, làm rất nhiều mộng, nhưng khi tỉnh lại thời điểm lại tất cả đều không nhớ rõ. Nàng tỉnh lại thời điểm trời đã sáng, sau đó liền thấy ghé vào nàng bên giường ngủ rồi Nghiêm Du Thành cùng Kiều Tử Mạc. Hàn Nặc thận trọng vén chăn lên, theo bên kia giường xuống tới. Nàng không nghĩ đánh thức Nghiêm Du Thành cùng Kiều Tử Mạc, thế nhưng là vẫn là đem Nghiêm Du Thành đánh thức. Hàn Nặc, ngươi đã tỉnh như thế nào, tỉnh rượu sao, có hay không không thoải mái? Hàn Nặc giơ tay lên hướng Nghiêm Du Thành so cái suỵt thủ thế, sau đó chỉ còn ngủ Kiều Tử Mạc, vừa chỉ ngoài cửa. Nghiêm Du Thành hiểu ý nhẹ gật đầu, sau đó liền theo Hàn Nặc cùng đi ra khỏi gian phòng. Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành vẫn luôn đi thang máy đến lầu 1. Cái quán rượu này là có một ít phục cổ hình thức, ra đại sảnh vẫn luôn đi lên phía trước, có một đầu hành lang dài rằng rạc. Ngoài hành lang mặt là rất lớn vườn hoa. Vào đông không khí sáng sớm hơi có chút lạnh, nhưng lại thực có thể khiến người ta thanh tỉnh. Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành một người tìm một đầu hành lang ngồi, mặt đối mặt, cách không gần không xa khoảng cách, vừa vặn. Hôm qua cảm ơn ngươi, Hàn Nặc mở miệng trước, nói ý ngươi là chỉ cái gì đều có. Khả năng đối với người khác xem ra, sẽ nghe không hiểu hai người bọn họ lời nói, nhưng là Hàn Nặc rõ ràng Nghiêm Du Thành hỏi cái gì. Nghiêm Du Thành cũng có thể nghe hiểu Hàn Nặc đáp chính là cái gì. Hồi lâu, Nghiêm Du Thành lại hỏi, Lâm Việt chuyện, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Đu nở dê vờ ơ ý à, vì cái gì không có vì cái gì. Khả năng ta cảm thấy Lý Tâm Nghi so ta càng thích hợp Lâm Việt đi. Ha ha, Nghiêm Du Thành cười khẽ một tiếng, tiếng cười có chút châm trọng. Ngươi vì sao lại cho rằng Lý Tâm Nghi nàng so ngươi càng thích hợp Lâm Việt? Lý Tâm Nghi là hạ người gì? Ngươi không biết nàng thế nhưng là sẽ vì chính mình mục đích, không từ thủ đoạn người đương nhiên, ta không có tư cách nói nàng cái gì, bởi vì ta cũng là như vậy người. Hàn Nặc ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Nghiêm Du Thành một chút, bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều, ngược lại rất nhẹ tô lại nhạt viết hồi đáp, nàng là hạng người gì cũng không trọng yếu. Mặc kệ nàng trước đó làm qua cái gì, nhưng là có thể khẳng định là, nàng chưa từng có đã làm thật xin lỗi Lâm Việt chuyện.